Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và đêm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 348. Đáng nghĩa là lên sớm hơn, tuy nhiên là mũi mình bị nghẹt quá, nó lạnh, thế là không lên được, sau xích tâm lại bị nghẹt mũi. Mọi người thấy nó có bị ồn không ạ? Mình phải bật cái máy sấy lên đấy, máy sưởi. Thế này nó hơi ồn một tí, anh em thông cảm cho mình, rét quá. Nếu mà không ồn quá thì anh em nghe thông cảm nhá. Chứ còn rét quá, ngồi đọc truyện rét. Phòng này nó không có điều hòa. Nó hơi bị cái âm thanh của cái máy sưởi nó kêu một tí, cái gió. Ok, và chúng ta sẽ vào tập số 348 Yêu Tôn. Chào tất cả anh em đang xem livestream, rất là muộn rồi, rất xin lỗi anh em. Chào Mèo Tôm, chào Trung, Hải Vũ, Gia Truyền Hoàng, Quân, ORMVN, Hạnh Nguyễn, Tuyến Đặng, Đỗ Đức Thuận, Sơn Lê Hồ. Chuyện này còn bao nhiêu tập nữa thì nó còn khoảng 400 chương nữa. Được 1.500 chương rồi. Chào Bay Nguyễn Đắc, Nguyễn Nguyễn, Trần Thanh Liêm, Lý Lê Thành, Hải Vũ. Ok nhá, chúng ta vào tập truyện và chúc anh có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đó, nghe nó bị cái tiếng cái quạt nó kêu thì anh em thông cảm đi. Mình bác rét lắm mọi người. Mũi mình nghẹt hết rồi. Yêu Tôn. Trước khi Mạnh Hạo dung hợp niết bàn quả thứ ba, hắn thi triển huyết yêu đại pháp, chỉ có thể huyễn hóa một cái đầu. Nhưng mà lúc này sau khi trải qua như phong giới, dung hợp quả được niết bàn quả thứ ba, huyết yêu đại pháp của hắn đã sinh ra lột xác, kinh người. Hư không bị xé mở, một thân ảnh huyết yêu hoàn chỉnh liền xuất hiện, gầm thét lao ra. Bàn tay to lớn mang theo móng vuốt sắc bén chộp thẳng tới Thiên Vân Thượng Nhân, phát ra vô tận huyết quang, bất ngờ khiến cho máu trong cơ thể của Thiên Vân Thượng Nhân như bị dẫn dắt, khiến Thiên Vân Thượng Nhân biến sắc. Tay phải hắn nâng lên, phát ra một chỉ về phía huyết yêu. Dưới một chỉ này, mi tâm của Thiên Vân Thượng Nhân nứt ra một khe hở, ở bên trong có máu tươi màu đen chảy ra, bay thẳng lên không trung, rồi lập tức nhúc nhích, phát ra một tiếng kêu cao vút như là trẻ con khóc vậy. Ngay sau đó, đám máu tươi kia không ngừng bành trướng, cuối cùng hóa thành một con muỗi. Con muỗi này chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng mà sau khi xuất hiện lại tràn ra khí tức ngập trời, sát khí vô tận, phóng thẳng tới thân ảnh huyết yêu. Tuy rằng một thứ hình thể khổng lồ, một thứ nhỏ xíu, nhưng mà trong nháy mắt khi song phương va chạm nhau, liền truyền ra tiếng sấm ngập trời. Không ngờ lại đều không thể làm gì được đối phương. Bàn tay to lớn của huyết yêu vung vẩy, huyết quang như là biến thành màu máu, nhưng mà con muỗi kia lại vô cùng linh hoạt, chỉ nhoáng lên một cái có thể tránh ra, dùng xúc tu đâm vào thân thể huyết yêu, trực tiếp hút máu. Thú vị. Mạnh Hạo liếc nhìn con muỗi một cái, trước giờ hắn chưa từng thấy qua hung thú như vậy. Lúc này hắn liền cười nhạt, tay phải bấm quyết phóng ra một chỉ về phía Thiên Vân Thượng Nhân. Lập tức từ ngọn tiên sơn ầm ầm phủ xuống, bao quanh bốn phía tự như là trấn áp, phóng thẳng tới Thiên Vân Thượng Nhân. Từng ngọn tiên sơn đập xuống, khiến cho vẫn thạch cũng phải chấn động. Nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy được trên đỉnh những ngọn núi tiên sơn này, không ngờ đều có một bóng người khoanh chân tĩnh tọa trên đó. Hình dáng của những người kia không ngờ trông rất giống với Mạnh Hạo. Đây chính là hiệu quả sau khi Mạnh Hạo dung hợp quả niết bàn quả thứ ba. Trong lúc là thiên đạo tiên hóa tiến hóa, thần thông quán cũng lột xác, uy lực trở nên mạnh hơn. Thiên Vân Thượng Nhân thầm chấn động. Giờ khắc này Mạnh Hạo khiến cho hắn cảm nhận được uy áp mạnh hơn. Hắn chợt phát hiện ra, lúc trước mình đã hơi tự phụ, nhưng mà sự tự tin quán tràn đầy. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải vung về phía trước, lập tức một đạo kiếm quang từ lòng bàn tay hắn phóng ra. Đó là một thanh phi kiếm màu đen, lúc bay ra liền tỏa ra độc khí tràn ngập, xé gió lao thẳng tới dãy núi Mạnh Hạo phát ra. Khi bay đi,

Phong xin nghỉ đây mọi người nhá. Một pha quay xe của của Phương Gia. Hẹn mọi người ở tập sau nhá. Hoàng Neo, chân gà nướng ở Lim còn đắt hàng không Tiên Phong à? Chắc bạn ở Bắc Ninh à? Mình thì mình ít ăn ở đấy lắm. Thi thoảng về để các bạn mời lên thôi. Mình cũng ít lên đấy. Nhưng mà thấy càng ngày càng đông. Trần Thanh Liêm mời Tiến Phong đi cà phê. Cảm ơn Trần Thanh Liêm nhé. Xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon.